Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, lấy mưu phá mưu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Lúc này, một người hải quân binh lính đột nhiên chỉ vào mặt biển kêu lên. Ai? Các ngươi xem, đó là cái gì? Mặt khác hải quân vừa nghe, theo phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến mặt biển thượng từng đợt cuộn sóng. Vì thế liền hỏi nói. Cái gì a? Không thấy được, ngươi nhìn đến cái gì a? Tên kia hải quân nghi hoặc mà nói. Ai? Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến mặt biển thượng có cái gì a? Có thể là cá đi. Đừng nghi thần nghi quỷ. Tên kia hải quân bán tín bán nghi gật gật đầu. Bất quá hắn đột nhiên ngửi ngửi cái mũi. Sau đó mở miệng nói. Ai? Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Giống như có thứ gì hồ. Ngươi nằm mơ đâu đi. Hảo, đừng lại nói giỡn. Không đúng, ta cũng nghe thấy. Hình như là thứ gì thiêu cháy. Không tin các ngươi chính mình nghe nghe. Thật sự ai? Rốt cuộc là nào thiêu cháy? Mau đi xem một chút. Vài giây sau, kia vài tên hải quân liền lập tức kêu lên. A, bong tàu nổi lửa. Đại gia mau tới cứu hỏa a. Chỉ thấy hải quân quân hạm bong tàu thượng. Không thể hiểu được mà bắt đầu xuất hiện hỏa tâm. Sau đó chợt liền biến thành lửa lớn. Bắt đầu bốc cháy lên bong tàu cùng mặt trên mộc chế phẩm. Một phát không thể vãn hồi. Không chỉ có là này một con thuyền. Mặt khác Nam Tao hải quân quân hạm cũng không có tránh được như vậy vận rủi. Cũng sôi nổi nổi lên hỏa hoạn. Tức khắc đem càng cấp ánh đỏ. Hải quân tiếng cảnh báo lập tức nghĩ tới. Đem hải quân trong căn cứ binh lính tất cả đều cấp kinh động. Cách đó không xa. Sabo đứng ở mặt biển thượng. Trên người ướt rầm rề. Nhìn nổi lửa hải quân quân hạm. Cười nói. Này liệt diễm phong bạo kỹ năng thật đúng là không tồi. Phòng cháy chuẩn bị kỹ năng. Nhìn lửa đốt. Thật đẹp a. Không uổng công ta đại buổi tối xuống biển lặn. Bất quá cảm giác còn kém điểm. Vẫn là thêm nữa một phen đi. Không một hồi, hải quân trong căn cứ cũng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Mau tới người a, trong căn cứ cũng cháy. Mau tới cứu hỏa a. Biển rộng thượng, Sabo trở lại Kình Thiên Hào thượng, nhìn ánh lửa lượn lờ hải quân căn cứ cùng càng, đạm đạm cười, ngồi Kình Thiên Hào liền chậm rãi biến mất ở màn đêm bên trong. Sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh, tuy rằng không phải cái gì hảo danh. Nhưng mặc kệ nó, liên tiếp mấy ngày, lại là hơn 10 chỗ hải quân chi bộ bị tập kích. Mỗi một chỗ đều giống nhau, đều là hỏa hoạn, đảo không có gì nhân viên thương vong. Nhưng tổn thất cũng không nhỏ, để cho hải quân đau đầu chính là, phóng hỏa người hoàn toàn không thấy được. Căn bản không biết là ai cái gọi là, bất quá từ trước mắt tới xem, hải quân là đem này bút chướng lại tính ở Sabo trên đầu. Tuy rằng không chứng cứ, nhưng liền hiện tại tình thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn phải làm như vậy. Hải quân nơi nào đó căn cứ trung bang. Một tiếng vang lớn, một chương bàn công tác lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống mảnh nhỏ. Momonga phẫn nộ mà đứng ở kia. Sở hữu hải quân tướng sĩ đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ chưa từng có gặp qua Momonga như vậy quá. Ngày thường Momonga bình tĩnh nghiêm túc. Chưa từng có như thế thất thố quá. Kỳ thật cũng khó trách Momonga sẽ như vậy. Ngẫm lại xem, hắn đường đường một cái hải quân bản bộ trung tướng. Hiện giờ càng có toàn bộ Đông Hải hải quân quyền chỉ huy. Kết quả lại bị Sabo như vậy một tên mao đầu tiểu tử khiến cho sứt đầu mẻ chán. Truyền ra đi tuyệt đối là thiên đại chê cười. Momonga nhìn tên kia cầm báo biểu thiếu tá. Hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Người tiếp tục nói, thiếu tá vừa nghe, thân mình khẽ run lên, nơm nớp lo sợ mà tiếp tục nói. Tổng thượng sở thuật, này 6 ngày tới, chúng ta lại có 17 chỗ hải quân căn cứ bị tập kích. Cũng có hải quân quân hạm ở trên biển bị tập kích. Đều là hỏa hoạn, không có nhân viên thương vong. Căn cứ đều có bất đồng trình độ tổn thất, trong đó bao gồm 34 tàu hải quân quân hạm cường độ thấp hư hao. 6 tao chúng độc hư hao, 3 tao trọng độ hư hao, một con thuyền bị hoàn toàn đốt hủy. Momonga vừa nghe, trên mặt sắc mặt giận dữ liền không khỏi mà rũng đi lên. Ngay sau đó, hắn lại nghe được tên kia thiếu tá ấp úng thanh âm. Còn có, Momonga tức giận nói. Còn có cái gì? Thiếu tá hoảng sợ, đệ thượng một phần báo chí. Sau đó nói, gần nhất Đông Hải đều có rất nhiều đối hải quân bất lợi ngôn ngữ. Ngay cả quý tộc bên trong cũng có phê bình. Có rất nhiều báo xã thậm chí còn đối chuyến này vào đưa tin. Đây là trong đó một phần. Momonga tiếp nhận báo chí vừa thấy. Đặc biệt là nhìn đến tiêu đề khi liền trực tiếp nhịn không được. Đem báo chí cấp xé nát. Lấy một địch vạn. Đông Hải hải quân khó bắt một người. Momonga lạnh giọng nói. Cho ta thông chi đi xuống. Toàn diện phong tỏa này đó đối hải quân bất lợi đưa tin. Nhà ai báo xã còn dám đưa tin này đó. Khiến cho bọn họ đóng cửa. Là, tên kia thiếu tá vừa nghe. Liền kính cái lễ. Chuẩn bị rời đi. Momonga lại mở miệng gọi lại hắn. Mặt khác, thông chi đi xuống. Đem trong khoảng thời gian này bắt được một ít tội ác tài trời hải tặc tiến hành công khai xử quyết. Cũng gia tăng đối chạy trốn tù phạm cùng mặt khác hải tặc bắt giữ. Băng lang báo xã đều ăn nhiều hơn đưa tin. Là, tên kia thiếu tá lĩnh mệnh mà đi. Momonga bỗng nhiên ngồi xuống. Lau cái trán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu dựa theo trước kia, hắn giống nhau đều sẽ đối này đó hải tặc tiến hành thẩm phán. Sau đó đưa vào đẩy mạnh thành ngục giam bên trong. Nhưng hiện tại vì vãn hồi một ít hải quân danh dự, cũng là vì kinh sợ những cái đó báo xã, hắn không thể không làm như vậy. Bất quá Momonga cũng không có làm quá mức hỏa. Hắn chỉ là đối một ít tội ác tài trời hải tặc tiến hành công khai xử quyết. Mà phi đại khai sát giới, nhìn đến Momonga trung tướng cái dạng này, một bên hải quân thượng giáo Red liền mở miệng hỏi nói. Momonga trung tướng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Momonga trầm tư một hồi, bình phục một chút tâm tình, mới mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ cái này Sabo là chảo chuẩn chúng ta hải quân nhược điểm. Biết chúng ta không có khả năng từ bỏ Đông Hải các nơi hải quân chi bộ. Yêu yêu đọc sách cũng không có khả năng từ bỏ hải quân ở dân chúng cùng quý tộc chi gian danh vọng. Cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Đây là bước chúng ta từ bỏ đại quy mô bao vây tiễu trừ. Red nghe xong, gật gật đầu. Momonga trung tướng, người nói rất đúng. Sabo tập kích thiên long nhân. Không khỏi mà làm người sẽ cho rằng hắn là một cái vô pháp vô thiên. Không suy xét kết quả người. Nhưng trên thực tế đâu? Người này có dũng có mưu. Biết như thế nào cùng chúng ta hải quân chu toàn. Hơn nữa hắn thuyền tốc độ cực nhanh. Chúng ta ở trên biển căn bản khó có thể đối hắn tiến hành hữu hiệu truy kích. Kỳ thật, mặc dù chúng ta lại phát động toàn bộ Đông Hải hải quân truy kích hắn, kia cũng bất quá là bạch bạch lãng phí nhân lực vật lực. Momonga nghe xong, cũng bình tĩnh xuống dưới. Xác thật như thế, là không cần thiết tiếp tục như vậy lãng phí đi xuống. Thông chi đi xuống, làm sở hữu Đông Hải hải quân hết thảy khôi phục bình thường. Từng người phản hồi nơi dừng chân, bất quá cũng không cần thả lỏng cảnh giác, vẫn muốn thời khắc chú ý từng người khu trực thuộc. Một khi phát hiện Sabo tung tích, lập tức đăng báo. Red nghe xong, liền mở miệng hỏi nói. Momonga trung tướng, kia lúc trước mai phục Sabo kế hoạch làm sao bây giờ? Muốn từ bỏ sao? Momonga nghe xong, trầm giọng nói. Không. Ta càng ngày càng cảm thấy Sabo sẽ đến. Đông Hải hải quân hồi triệt. Các ngươi làm bộ hạ cũng mở ra chúng ta chiến hạm cũng đi. Chỉ để lại tướng tá cấp quan quân. Chúng ta cải trang lẫn vào Peter thương hội vận chuyển kim loại khoáng vật đội tàu bên trong. Chờ Sabo tới cửa. Là Đông Hải hải quân toàn diện hồi triệt. Sabo không có tìm hiểu. Biến cũng có thể đoán được. Bởi vì, lấy mưu phá mưu, nhiệm vụ đã có thể đệ trình. Này nói cách khác, hải quân đã từ bỏ ở biển rộng thượng đối hắn vây truy chặn đường. Này đối Sabo tới nói chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Hắn tự nhiên vui vẻ thực. Tâm thần vừa động, liền trực tiếp đệ trình nhiệm vụ.